Nhà ai còn không có vai tòa quạng. Tác giả, Triết Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, phần 41, Hoắc Dư Nhiên đứng ở mép giường, lẳng lặng mà nhìn, đây là hắn ái cô nương a. Nga, hắn ái cô nương là cỡ nào nhạy bén a. Nàng, mở nàng xinh đẹp màu đen con ngươi. Hoắc Dư Nhiên si mê mà gợi lên khóe môi. Một mặt xương trắng hình thái dường như đồ vật lén lút rút ra thân thể hắn. Từ từ, nàng mở nàng xinh đẹp màu đen con ngươi. Hoắc Dư Nhiên lập tức tỉnh táo lại. Đối tượng Bạch Nhĩ bình tĩnh mắt. Nửa đêm rình coi thích người. Bị bắt vừa vặn, làm sao bây giờ? Online chờ, rất cấp bách, chậm một chút phải bị đánh chết. Tác giả có lời muốn nói. Vì chính mình không có thể bình thường đổi mới nói lời xin lỗi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi bằng này chương bình luận phát một cái 500 bao lì xì. Ai là may mắn tiểu tiên nữ? Chương 46 luyến ái nhân sinh tuyệt đối không có so này càng xấu hổ thời khắc. Đêm hôm khuya khoác không ngủ được, chuồn êm đến người trong lòng phòng ngủ, nhìn lén người trong lòng, kết quả bị trảo vừa vặn. Phi pháp vào nhà, mưu đồ gây rối, các loại tội danh đều nhưng dĩ vãng trên người thêm mơ siêu Hoắc Dư Nhiên thề. Hắn thật là lần đầu tiên, vi phạm lần đầu, có lý do thỉnh cầu to rộng xử lý. Bạch Nhĩ lôi kéo chăn mỏng ngồi dậy, thói quen ám sắc đôi mắt, có thể rõ ràng mà nhìn đến Hoắc Dư Nhiên mặt hình dáng cùng hắn thân ảnh. Này đây! Nàng trước tiên liền nhận ra cái này đứng ở nàng mép giường nửa cúi người người là Hoắc Dư Nhiên. Nếu không, nàng đã sớm động thủ đánh đối với Phương kêu cha gọi mẹ. Bạch Nhĩ, người không phải nói 10 giờ phía trước nhất định phải ngủ. Nếu không sẽ chết đột ngột sao? Hiện tại bảo thủ phòng chừng cũng 2-3 điểm. Người không ngủ được, không sợ chết đột ngột. Mới vừa tỉnh lại tiếng nói mang theo điểm hơi hơi khàn khàn. Càng thêm dễ nghe, Hoắc Dư Nhiên tiếng lòng vô cớ bị kích thích, hắn đứng thẳng thân thể, lại ông tôi ở bụi này dường như lui về phía sau một bước. Ho nhẹ một tiếng, xấu hổ mà không mất lễ phép mà trả lời. Đại khái, đây là chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nàng giơ tay mở ra đầu giường đèn, chiếu sáng một phương tiểu thiên địa, vượng hoàng ánh sáng. Mông lung, Hoắc Dư Nhiên, ta nói ta là bị hiểu rõ mê hồn thuật ảnh hưởng. Ngươi tin tưởng sao, hắn không phải ở tìm lấy cớ, ở Bạch Nhĩ phát hiện hắn phía trước, hắn liền cảm giác được không thích hợp, quân tử có cái nên làm có việc không nên làm, hắn tuy rằng cũng không tự xưng là quân tử, nhưng nửa đêm toàn người khác nữ hài tử phòng ngủ sự tình. Hắn là tuyệt đối làm không được. Hoắc Dư Nhiên không có dự đoán được, ở nho nhỏ mê hồn thuật thượng thế nhưng té ngã, hắn cũng không đem này để vào mắt, lần này lại mắc mưu, mất mặt, Bạch Nhĩ đảo không cảm thấy Hoắc Dư Nhiên là ở mạnh mẽ tìm lý do. Lừa nàng, nàng tin tưởng Hoắc Dư Nhiên, tin tưởng lấy hắn ra mặt dày, liền tính thật không phải bị mê hồn thuật ảnh hưởng, hắn làm việc này nhất định sẽ thẳng thắn thừa nhận. Căn bản khinh thường tìm lấy cớ, như vậy, vấn đề tới, vì cái gì ngươi sẽ bị này mê hồn thuật ảnh hưởng đến? Buổi tối ở Hoắc Thịnh Nhiên trong văn phòng, Minh Cửu nói được rất rõ ràng, hiểu rõ mê hồn thuật cũng không cao minh, lấy Minh Cửu cùng Hoắc Dư Nhiên thực lực, khám phá mê hồn thuật rất đơn giản, kết quả đâu, Hoắc Dư Nhiên lúc ấy lâm vào mê hồn thuật ra không được. Qua mấy cái giờ? Còn ở mê hồn thuật ảnh hưởng hạ, lưu vào nàng phòng ngủ, mê hồn, cần mượn đáy lòng chi dục vọng, như vậy, Hoắc Dư Nhiên đáy lòng dục vọng đó là, Hoắc Dư Nhiên, này liền thuyết minh ta đối với ngươi, là thật sự tình yêu a, Bạch Nhĩ, ngoặc kép chấm hỏi, bình tĩnh tự giữ, chú cô sinh Hoắc Dư Nhiên, tuyệt đối sẽ không nương mê hồn thuật đi cảm thụ cùng một nữ hài tử ở chung. Cũng sẽ không làm ra nửa đêm tiến nữ hài tử phòng ngủ sự. Xét đến cùng, bất quá là hắn thích Bạch Nhĩ, nhất thời vì tình yêu hôn đầu, làm này chờ không thể tưởng tượng việc, tình yêu khiến người mù quáng, tình yêu khiến người hôn đầu. Hắn đối Bạch Nhĩ, là chân ái, Hoắc Dư Nhiên không khỏi cảm thán, Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sắc đẹp lầm người a. Bạch Nhĩ, ngoặc kép, nhưng cảm ơn ngươi, người bình thường nếu là như thế này nói hưu nói vượn. Định là làm người phản cả mơ siêu nhưng Hoắc Dư Nhiên lớn lên thật sự là quá đẹp. Rất hợp Bạch Nhĩ ăn uống, tuy rằng nàng thực kết bỏ hắn tính cách, nhưng hắn ngậm miệng không nói. Cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở ánh đèn hạ, một đôi mắt trung tràn đầy chân thành cùng trầm tĩnh mà nhìn nàng. Nhu tình đưa tình bộ dáng, giống như một bức tốt đẹp họa, làm người không khỏi mà dâng lên đêm này bức họa chiếm làm của riêng ý niệm mơ siêu có thể là không. Ngủ tỉnh, cũng có thể là bị Hoắc Dư Nhiên bộ dạng mê hoặc. Bạch Nhĩ đáy lòng vừa động, bạn nồng đậm buồn ngủ, nàng bỗng nhiên có một cái ý tưởng. Hoắc Dư Nhiên, bằng không ngươi làm ta bạn trai đi, bị Mông Đặc công tước trông chừng, bị bảy cái ca ca nghiêm mật phòng hộ, đã tới pháp định kết hôn tuổi Bạch Nhĩ, đến nay liền một lần luyến ái đều không có nói qua. Độc thân cẩu, mẫu thai sâu lâu, nàng đối luyến ái cũng là từng có khát khao, nếu Hoắc Dư Nhiên thích nàng, hắn lại lớn lên như thế đẹp, là nàng thích bộ dáng. Huyền môn tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất, hắn sở chạm độ cao vì cùng thế hệ người sở nhìn lên. Bỏ qua một bên hắn không song cá tính, Bạch Nhĩ cũng không thể không thừa nhận hắn ưu tú. Cùng như vậy một cái ưu tú, đẹp tuổi trẻ nam nhân nói một lần luyến ái, tựa hồ cũng không tồi. Bạch Nhĩ càng nghĩ càng đối, mối tình đầu sao, xuân tâm manh động tiểu nữ sinh thích cùng giáo thảo học trưởng nói. Đơn thuần mà tốt đẹp, nàng một cái tốt nghiệp lớn tuổi nữ sinh, đem lớn lên so giáo thảo học trưởng còn xoài Hoắc Dư Nhiên làm mối tình đầu cũng không mệt. Vạn sự đều có khả năng, cảm tình là có thể bồi dưỡng, nàng có lẽ có thể cùng Hoắc Dư Nhiên thử xem. Bạch Nhĩ nghĩ thông suốt, liền chờ Hoắc Dư Nhiên hồi đáp. Hoắc Dư Nhiên, làm ngươi, bạn trai, ban đêm xông vào Bạch Nhĩ phòng ngủ, dựa theo Bạch Nhĩ cá tính. Không nên ấn hắn đánh một đốn. Hiện tại nàng không chỉ có không đánh hắn, còn phải làm hắn bạn gái, cùng hắn yêu đương, sao có thể? Đúng rồi, hắn chúng hiểu rõ mê hồn thuật, hiện tại nhất định là ảo giác, không muốn. Bạch Nhĩ chớp chớp mắt, này có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Hoắc Dư Nhiên trả lời liền một chữ, a, cao ngạo lạnh nhạt tới cực điểm mơ siêu hắn theo ban công lại phiên đi ra ngoài. Lại dưới chân vừa chợt, thiếu chút nữa tài đến dưới lầu đi, còn hảo dựa vào tốt đẹp thân thể ký ức ổn định thân thể. An toàn mà trở về chính hắn phòng ngủ, độc lưu lại Bạch Nhĩ nhìn hắn phiên ban công vĩ ngạn bóng dáng. Ngốc ngốc mà ngồi sau một lúc lâu, rồi sau đó tắt đèn, ngủ. Hoắc Dư Nhiên trở về phòng về sau, lập tức cả người tìm tòi tự thân hay không còn có không thích hợp địa phương. Chú thuật không cần tiền mà hướng chính mình trên người tiếp đón. Chờ lăn lộn xong, lại quay đầu lại xem Bạch Nhĩ phòng ngủ phương hướng. Đã là một mảnh đen nhánh. Rốt cuộc bình tĩnh lại Hoắc Dư Nhiên. Xác định mới vừa rồi hắn không phải ảo giác. Bạch Nhĩ là thật sự hỏi hắn muốn hay không làm nàng bạn trai. Bạch Nhĩ muốn cho hắn làm nàng bạn trai. Bay vào thức phát triển. Hắn chờ tới rồi. Hoắc Dư Nhiên kích động mà không biết như thế nào cho phải. Ở phòng ngủ xoay vài vòng, khóe môi không tự giác giơ lên. Hắn muốn thoát đơn, từ từ, hắn là như thế nào trả lời Bạch Nhĩ. Hắn nói, a, hết sức cười nhạo cùng châm chọc. Hắn nhất định là đầu óc hư rớt. Hoắc Dư Nhiên hận không thể bóp chết vừa mới chính mình. Sau đó điên cuồng gật đầu. Hảo, ta nguyện ý, có thể. Chúng ta ở bên nhau, hắn muốn đi tìm Bạch Nhĩ nhận sai, nhưng là bức màn lôi kéo khai, phát hiện Bạch Nhĩ đã lại lần nữa đi vào giấc ngủ. Hắn chỉ phải từ bỏ, Hoắc Dư Nhiên dám cam đoan, nếu hắn lại một lần đánh thức Bạch Nhĩ, đừng nói làm nàng bạn trai, liền bằng hữu cũng chưa đến là mơ siêu cửa phòng. Hoắc Thịnh Nhiên nhẹ nhàng mà đánh hô, ngủ đến chính thục. Không thể đi tìm Bạch Nhĩ kể ra tình yêu, kia chỉ có thể tìm người khoe ra hạnh phúc. Hoắc Thịnh Nhiên bị Hoắc Dư Nhiên từ trong lúc ngủ mơ đẩy tỉnh thời điểm. Vẻ mặt mộng bức, từ giờ trở đi, ta không phải độc thân, ta là Bạch Nhĩ bạn trai, Hoắc Dư Nhiên nghiêm túc. Nghiêm túc thả đứng đắn, người nhớ kỹ, Hoắc Thịnh Nhiên, về sau đối Bạch Nhĩ khách khí điểm, đó là người đường đệ tức Hoắc Thịnh Nhiên, đúng rồi lại tới nữa sao? Hoắc Dư Nhiên, Bạch Nhĩ làm ta làm nàng bạn trai, ta cũng là một cái có bạn gái nam nhân, người có bạn gái sao? Không có, ta, người chừng nào thì có thể đem hiểu rõ hoàn toàn giải quyết. Sofa có điểm hẹp, ta ngủ đến không thoải mái, ta ngày mai phải cho Bạch Nhĩ đưa cơm sáng. Làm một cái đủ tư cách bạn trai, là nhất định phải cấp bạn gái đưa cơm sáng, hai người ông nói gà bà nói vịt một hồi lâu. Hoắc Thịnh Nhiên rốt cuộc thanh tỉnh, cho nên, ngươi hơn phân nửa đêm đem ta đánh thức, chính là vì nói cho ta ngươi cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau. Hắn lắc đầu, không có khả năng, Bạch Nhĩ lại không hạt, như thế nào có thể nhìn chúng ngươi? Ta đã biết, nhất định là Bạch Nhĩ không ngủ tỉnh, thuận miệng nói đậu ngươi chơi mà thôi, Hoắc Dư Nhiên không làm. Dựa vào ngôn ngữ uy hiếp cùng lạnh băng khắc nghiệt, ngạnh buộc Hoắc Thịnh Nhiên thừa nhận, Bạch Nhĩ nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, nhất định là bị hắn tình yêu sở cảm động, nguyện ý cho hắn một cái cơ hội, không thể miệng quạ đen. Đừng ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, Bạch Nhĩ hối hận, rốt cuộc trách hắn chính mình, thái độ không đúng, hắn nên đem Bạch Nhĩ nói ghi âm, hoặc là viết trên giấy, làm nàng ký tên, như vậy, lưu có chứng cứ, dựa theo Bạch Nhĩ tính cách, nàng nhất định sẽ không quỵt nợ. Hắn rõ ràng, Bạch Nhĩ đột nhiên thích thượng hắn không có khả năng, chờ bọn họ ở bên nhau. Hắn muốn gấp bội mà ở Bạch Nhĩ trước mặt biểu hiện chính mình. Làm Bạch Nhĩ vì hắn khuynh tâm, yêu hắn. Ngày thứ hai, Hoắc Dư Nhiên sáng sớm liền gọi điện thoại đem Minh Cửu kêu lại đây. Làm cho Minh Cửu mặt, tuyên bố hắn cùng Bạch Nhĩ ở bên nhau. Mặc kệ Bạch Nhĩ sáng nay tỉnh lại có thể hay không hối hận. Nhưng từ nàng tối hôm qua hỏi ra hắn muốn hay không làm nàng bạn trai kia một khắc khởi. Bọn họ liền tính là luyến ái. Chẳng sợ, Bạch Nhĩ sáng nay không thừa nhận, bọn họ cũng là ở bên nhau một buổi tối. Di đủ chân quý, cũng đủ dư vị, muốn quý trọng, Minh Cửu giận tím mặt, nắm lấy Hoắc Dư Nhiên ngực quần áo chất vấn hắn có phải hay không đối Bạch Nhĩ sử dụng mê hồn thuật. Hoắc Dư Nhiên, người quá đê tiện, như thế nào có thể vì được đến Bạch Nhĩ mà không từ thủ đoạn đâu. Thật quá đáng Hoắc Dư Nhiên, ta khinh thường ngươi, bên kia, ở hỗn loạn phàm tục náo nhiệt bữa sáng trong tiệm, Mạc Sơ ngồi xuống đang ở ăn cơm sáng Owen đối diện. Chương 47 ảnh chụp người sói cùng quỷ hút máu bất đồng. Không có nhập cảnh hạn chế, toàn cầu hóa xu thế không thể ngăn cản. Người sói cùng quỷ hút máu cũng là yêu cầu ăn cơm. Kinh thương, mậu dịch, quỷ hút máu thương nghiệp đế quốc bị vòng định rồi phạm vi. Người sói lại mở rộng mậu dịch vòng. Owen gia tộc xí nghiệp thế đại. Công ty con mọc lên như nấm mơ siêu hắn cõng chính mình phụ thân trộm đi theo Bạch Nhĩ mà đến. Vừa lúc bên này công ty con ra một ít vấn đề. Liền bị sai khiến lại đây xử lý. Owen tại nơi đây có tiền có thực lực, đối Mạc gia tình huống cũng đại khái sơ tra xét một lần. Nhìn đến Mạc Sơ thời điểm, điều tra báo cáo tượng ảnh chụp nháy mắt tươi sống lên. Đây là Bạch Nhĩ huyết thống tượng thân tỷ tỷ, mặt mày quen thuộc cảm không phải ảo giác. Bữa sáng cửa hàng vô cùng náo nhiệt, tiếng người ồn ào, tràn ngập nhân thế gian pháo hoa vị. Owen đặc biệt thích như vậy địa phương. Ngồi ở giữa ăn cơm sáng, ăn uống cũng giống như hảo rất nhiều. Mạc Sơ cau mày nhìn lược hiện dầu mỡ mặt bàn, đầy mặt ghét bỏ, nàng nói thẳng mà tự giới thiệu. Owen đúng không? Ta kêu Mạc Sơ, ta tưởng ngươi biết ta, đi theo Catherine mà đến. Ôm một phủng hoa hồng chờ ở nàng Mạc ra ngoài cửa. Gặp được Catherine, lại gần nói chuyện với nhau vài câu liền từng người tản ra. Trong tay hoa hồng cũng không có đưa cho Catherine, ngay từ đầu, Mạc Sơ liền cảm thấy này trong đó có mưu nị, chờ nàng ở Hoắc gia nhìn thấy Bạch Nhĩ lúc sau, còn có cái gì không rõ đâu, nhất định là mông đặc công tước đổi đi chân chính Bạch Nhĩ. làm một cái giả mạo bạch nhĩ tới nàng Mạc Gia. Owen không biết, chờ ở Mạc Gia gặp được cái gọi là bạch nhĩ, lập tức liền phát hiện Mạc Gia bạch nhĩ là giả mạo. Hết chương.